Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Ta thật không phải loại người như vậy. Hoa, Lục Suất, thật đúng là hoa, ta vậy mà nhìn thấy người sống. Ác Thảo, thật đúng là a. Đèn chiếu sáng vào Lục Viễn thân bên trên, lột đi Lục Viễn kia dày từ đầu bộ, vụng về thân thể, lộ ra kia một trương mang theo quen thuộc cùng cười ngây ngô khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, còn có như vậy một chút điểm ngượng ngùng cảm giác, rất khó tin tưởng, cái này tựa hồ có chút ngượng ngùng đại nam hài vậy mà là lưới bên trên tao thao tác khắp nơi. Trên đất, cái gì loạn thất bát tao đều có thể chỉnh ra đến Lục Viễn không quá thích ứng sân khấu bên. Trên chiếu vào hắn thân bên trên đèn quang, đèn này quang để hắn cảm thấy vạn phần chướng mắt. Đứng tại sân khấu bên trên bị nhiều như vậy camera cho chiếu vào cảm giác thật không phải rất tốt. Chí ít đối Lục Viễn thật sự mà nói không phải cái gì rất thích ứng sự tình. Hiện trường đám fan hâm mộ toàn bộ đứng lên khiếp sợ nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Bọn hắn miệng cơ hồ trương thành o chữ hình. Bọn hắn từng nghĩ tới Lục Viễn có một ngày sẽ xuất hiện tại Hoan Nhạc Đại Bản Doanh sân khấu bên trên, nhưng là căn bản không có nghĩ tới là hiện tại. Thậm chí căn bản không có nghĩ tới Lục Viễn lại hội lấy phương thức như vậy xuất hiện tại sân khấu bên trên. Dù sao lưới bên trên Lục Viễn cự tuyệt Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, tin tức vẫn tại trong đầu của bọn họ rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nghĩ lại, thi nhân, đầu bếp, ca sĩ, còn có cự tuyệt Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, tin tức ha ha. Đây hết thảy đều là sương mù đánh, hết thảy đều là vô lương. Hoan Nhạc Đại Bản Doanh muốn chế tạo ra marketing hiệu quả. Bọn hắn muốn mắng Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, thậm chí muốn mắng cái này toàn bộ Tương Nam Đài Việc. Khác tình không làm cũng chỉ hiểu được tới này chút lòe loẹt đồ vật. Thế nhưng là không thể không nói cái này, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, lần này marketing là tương đương thành công, chế tạo ra lo lắng cũng là tương đương đúng chỗ. Tiếng thét chói tai tựa như sóng nhiệt, từng đợt đánh tới hưng phấn cùng tiếng hoan hô một. Trận trận địa tràn ngập cái này toàn bộ đại sảnh sân khấu bên trên tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn. Bọn hắn đột nhiên đối Lục Viễn sinh ra một tia ghen tị cảm giác. Lục Viễn nhân khí là thật đáng sợ. Đêm tối cho ta một đôi con mắt màu đen, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Đây là một câu rất ngắn, rất bài thơ ngắn. Thậm chí ngắn như vậy hiện đại thơ An Hiểu còn là lần đầu tiên nghe được. An Hiểu nhai nuốt lấy bài thơ này, sau đó yên lặng thở dài. Mặc dù nàng nghĩ đánh giá cái gì, nhưng nàng phát hiện mình trong lúc nhất thời thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào đánh giá. Lục Viễn người này mặc dù rất đáng ghét, thậm chí để nàng thường xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn tài hoa xác thực khiến người vô pháp coi nhẹ. Nếu quả thật phải giữ lời, hắn cũng là thật là một cái thi nhân. Hoa, Lục Suất, thật là ngươi sao? Hoa, Dài Dài cũng hét lên. Tại tất cả khách quý kỳ quái mục quang cùng Hà Minh kia bất đắc dĩ ánh mắt bên trong hung hăng đối Lục Viễn một trận ôm, bởi vì là Lục Viễn thân bên trên còn phủ lấy cồng cành chim cánh cụt giả cùng Dài Dài đột nhiên nhào tới quan hệ. Hắn lại hoàn toàn không có ổn định thân hình, một cái lảo đảo hướng điểm liền ngã sấp xuống bộ dáng này cực kỳ giống Lục Viễn bị người chủ trì đẩy ngã. Bành a, thật có lỗi, ta trong lúc nhất thời kìm lòng không được. Không có việc gì, ngươi đừng như vậy đột nhiên, tốt xấu để ta có cái chuẩn bị thôi. Ta mặc bộ quần áo này vẫn là thật cực khổ nha. Ha ha ha. Lục Viễn lời nói để trận bên trên tiếng cười một mảnh. Bất quá An Hiểu lại nhìn Dai Dai một chút. Nàng không thích loại này lỗ mãng người chủ trì. Người cùng Lục Viễn rất quen sao? Người là Lục Viễn fan hâm mộ vẫn là Lục Viễn ai? Lục Suất, Lục Viễn rất đẹp trai không? Ở đây nam khách quý trừ Ngụy mập mạp bên ngoài ai không thể so Lục Viễn đẹp trai. Đương nhiên, vì tiết mục hiệu quả cái gì An Hiểu cũng không nói gì thêm. Chỉ là đi theo mọi người cùng nhau ha ha cười. Được rồi, ngươi để ta Lục Xuất thở một ngụm đi. Hắn đều bị ngươi ôm đều không thở nổi, ha ha ha. Ta là Lục Xuất fan hâm mộ, biết. Mặc kệ ngươi thế nào, ta tiết mục vẫn là phải tiếp tục không phải. Đúng, dài gật đầu buông ra ôm Lục Viễn tay rất khả ái đối người xem thè lưỡi. Người xem tự nhiên là một mảnh tiếng cười. Vị này ngốc đại tỷ người chủ trì kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng cho bọn hắn chế tạo cho cười. Nhưng là như hôm nay dạng này đột nhiên tiến lên ôm nam khách quý cái gì kỳ thật đúng là đầu. Một lần, dài xác thực phi thường vui vẻ. Sự thật bên trên Lục Viễn xuất hiện để nàng xác thực cũng phi thường chấn kinh. Nàng lúc đầu lấy là Lục Viễn căn bản sẽ không đến bọn hắn cái này việc tiết mục. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là cho nàng tới cái kinh hỉ. Cho nên nàng làm sao có thể không vui a? Lục lão sư a, ngươi còn là lần đầu tiên tham gia dạng này tống nghệ tiết mục a? Đúng vậy a, là lần đầu tiên, mời hình dung một chút hiện tại ngươi tâm tình tốt sao? Ngươi bây giờ có cảm giác gì sao? Ta cảm thấy có chút nóng, cái kia có thể đem ta bộ quần áo này làm rơi sao? Ta vốn là một cái người gầy, hiện tại mặc vào bộ quần áo này đều biến thành mập mạp. Ha ha ha, nhân viên công tác nói lên đài, giúp đỡ Lục Viễn bận bịu lột cái này thân cồng kềnh quần áo. Lục Viễn cảm thấy thoải mái hơn, cầm microphone về sau lau mồ hôi, vẫn như cũ là treo bên trên kia một bộ chiêu bài thức thành thật cười ngây ngô nhìn xem tất cả. Người xem, khán giả lấy là Lục Viễn sẽ cùng cái khác minh tinh đồng dạng kể một ít lời cảm tạ còn có kích động. Lời nói, ai ngờ Lục Viễn vậy mà miệng bên trong tung ra một câu nói như vậy, khán giả vui như điên. Cái này Lục Viễn vẫn là bọn hắn biết rõ tao khí. Đúng rồi, người xem các bằng hữu, kỳ thật ta Lục lão sư có thể bên trên chúng ta tiết mục thực sự là không dễ dàng. Chúng ta Hoan Nhạc Đại Bản Doanh mời đến Lục lão sư quá trình chắc hẳn khán giả đều tại lưới. Bên trên nhìn qua đi thật có thể nói là ba lần đến mời. Lục lão sư, trước đó ngươi một mực là cự tuyệt. Vì cái gì lần này sẽ đến tham gia chúng ta tiết mục đâu? Điểm ấy ta cảm thấy ta muốn cảm tạ từ bằng từ bày ra đi. Hắn là một cái phi thường có thành ý người tìm ta nhiều lần ngay từ đầu cùng lưới đã nói như thế ta. Là cự tuyệt, dù sao ta cảm thấy ta là một cái thành thật người. Lại không có trải qua cái gì tống nghệ tiết mục, mà lại không biết nói chuyện sợ ảnh hưởng tới ta, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, bầu không khí. Vạn nhất mọi người hướng ta ném chừng thôi cái gì sẽ rất khó thụ thế, nhưng là từ bằng từ bày ra một. Mực rất sách chân thành, hắn chân thành để ta không cách nào cự tuyệt. Ta do dự mãi cuối cùng vẫn lựa chọn bên trên cái tiết mục này, Lục Viễn nói đến rất thực sự. Rất thành khẩn, cười ngây ngô cùng biểu lộ phương diện cũng không có bất kỳ cái gì giả mạo thái độ. Thậm chí hắn cảm thấy mình mỗi một chữ, nếu có dấu chấm câu lời nói, như vậy hắn dấu chấm câu đều hẳn là chân thành bộ dáng. Thế nhưng là phía dưới khán giả nghe được lại không phải loại cảm giác này. Chẳng những không phải loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy Lục Viễn nói lời bịa đặt. Cái khác các minh tinh bên trên sân khấu lúc nói chuyện bọn hắn đều là điểm tán. Nhưng là Lục Viễn một đi lên, phi. Ha ha, người này, đủ vô sỉ, có thể a mẹ nó, ha ha. Lục Viễn, ta có thể cực khác chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn sao? Phi, ha ha, Lục Viễn, ngươi có thể hay không nói chút thật lời nói? Ngươi nói loại này hư hữu ý tứ sao? Đúng vậy a, Hà Minh nhìn thấy phía dưới bầu không khí một trận nô nức tấp nập về sau nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn phát hiện Lục Viễn vừa lên đài về sau toàn bộ bầu không khí đều không giống. Thậm chí đài dưới người xem biểu lộ đều là trước nay chưa từng có nhiệt tình, không nghĩ tới Lục Tổng nhìn thành thành thật thật. Nhưng Tống Nghệ hiệu quả đúng là so với cái kia uy tín lâu năm Tống Nghệ người đều mạnh hơn. Vậy ta đại biểu Hoan Nhạc đại bản doanh cảm tạ một chút từ bầy ra. Ha ha, đúng, Lục lão sư, lúc đầu chúng ta tiết mục tổ tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều trò chơi nhỏ. Nhưng nhìn bộ dáng này tựa hồ còn có một việc so trò chơi nhỏ càng trọng yếu hơn a. Cái gì? Thân ái khán giả, các người nhất định rất muốn hỏi ta Lục lão sư rất nhiều vấn đề đi. Trước dạng này, ta lần này tự tác chủ trương hướng trong đài nhiều xin 10 phút đồng hồ thời gian cho hiện trường. Người xem các bằng hữu thiết một cái đặt câu hỏi khâu đi, đúng, người xem các bằng hữu, các người hoàn toàn không có ý thức được các người là có bao nhiêu may mắn a. Căn cứ quan phương chân thực thống kê, Lục lão sư xuất đạo đến nay tiếp nhận phỏng vấn thêm lên đám fan hâm mộ tổng đặt câu hỏi số lần đều không có vượt qua 100. Giữa các người năm vị tướng hội thành là cái này số lượng không nhiều người một trong a. Hà Minh Tiếu Dung rất sán lạn, hắn phát hiện Lục Viễn con hàng này tất cả đều là bán điểm, tùy tìm ra một vật đều sẽ sinh ra cực lớn tiết mục hiệu quả. Cái này cũng cùng Lục Viễn ngày bình thường không thế nào tham gia cái khác thăm hỏi loại tống nghệ tiết mục có quan hệ. Bất kể nói thế nào, cái này Hoan Nhạc đại bản doanh lần này tuyệt đối là kiếm được tiện nghi. Hoa, tuyển ta a, ta, Lục Viễn mặt bên trên vẫn như cũ lộ ra cười ngây ngô. Chỉ là trong lòng thực tế bên trên lại có chút bất đắc dĩ. Kịch bản bên trên không tới đây một khối a, ngươi đây là lâm thời thêm hí sao? Cái này cái khác khách quý nhóm rất khó chịu. Sự thật bên trên, giờ khắc này bọn hắn đã trải qua toàn bộ đều thành làm bối cảnh tấm. Mặc kệ là An Hiểu vẫn là Thẩm Chí Huy, bọn hắn đều thành toàn bộ sân khấu bên trên dù sao tấm. Có lẽ bọn hắn tại mình lĩnh vực bên trên có mình lực hiệu triệu, có nhất định fan hâm mộ lượng, nhưng là cái này muốn nhìn với ai so. Nếu như là cái khác minh tinh lời nói ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng là ngươi bây giờ đổi lại vị này toàn thân trên dưới đều là bán điểm cùng làm lộ điểm Lục Viễn, ngươi này làm sao so? Lý Kỳ ngược lại là thật thoải mái, thậm chí nhìn thấy Lục Viễn một người chiếm toàn bộ ống kính về sau liền rất thoải mái. Ngươi là đại minh tinh, ngươi là nhân khí đạo diễn, ngươi là người chủ trì. Thật có lỗi, đều cùng ta cùng một chỗ làm bối cảnh tấm đi. Loại này a quy tinh thần cũng làm người ta rất dễ chịu. Quất người xem thời gian điểm danh bắt đầu, tất cả khán giả đều cảm giác được trở nên kích động cùng nhiệt tình. Nếu như là cái khác minh tinh lên đài lời nói bọn hắn cũng không thể dạng này. Nhưng là Lục Viễn, liên quan tới Lục Viễn, bọn hắn thực sự là có rất rất nhiều đồ vật muốn biết. Vị này tại ngành giải trí hoành hành bá đạo gia hỏa thực sự là thật bất khả tư nghị. Hoa, là ta sao? Hoa, ta thật may mắn a. Sân khấu bên trên đèn chỉ là rất dễ thấy. Ghen tị mục quang cùng bất đắc dĩ tiếc nuối mục quang đều là xen lẫn loạn thất bát tao. Lục Viễn cầm microphone trong lúc nhất thời có chút cảm giác sợ hãi, những này khán giả mục quang tựa hồ cũng không có hảo ý. Hắn thở sâu một hơi, kỳ thật hết thảy đều vẫn còn may không phải là sao? Cái kia, Lục Suất, ta muốn hỏi một chút, có thể nói một chút ngươi 3 ngày 2 đầu đánh quảng cáo là cái gì tâm tính sao? Ngươi có phải hay không muốn thành là một đời mới nhưng quảng cáo vương? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, khụ, khụ, cái này vấn đề gì? Lục Viễn mẹ nó mộng. Cái kia, Lục lão sư, ta muốn hỏi một chút, ngài tương lai hội hướng địa phương nào phát triển? Đúng, lưới trên có truyền ngôn ngươi cùng An Hiểu ở chung, có phải hay không là thật? Các ngươi có phải hay không đang nói yêu đương? Không có. Tuyệt đối không có. Lục Viễn tiếp tục lộ ra cười ngây ngô. Tâm mệt mỏi. Bất quá, vấn đề này coi như bình thường. Lục lão sư, lưới bên trên đều nói ngươi là tao thao tác tận xương người. Xin hỏi ngươi là như thế nào làm được như thế tao đâu? ?" Lục lão sư có nghe đồn nói ngươi chủ nghệ rất kém cỏi, cơ hồ là phát dồ tồn tại. Xin hỏi đây là thật sao? Lục lão sư, xin hỏi lần này ngươi sẽ đánh quảng cáo sao? Xin hỏi lần này ngươi sẽ đánh cái gì quảng cáo? Ma pháp thế giới, sao? Nghe được loại này đặt câu hỏi về sau, Lục Viễn mẹ nó liền rất tâm mệt mỏi. Hắn cực lực phủ nhận. Đây đều là cái gì kê nhi vấn đề? Ta giống như là cái loại người này sao? Hà Minh yên lặng híp mắt lại. Đã Lục Tổng nói mình là đầu bếp, nếu không tại tiết mục cuối cùng thời điểm đến điểm nấu đồ ăn tiết mục để Lục Tổng tú một tú chù. Nghệ, nghĩ đến lúc này, hắn hơi rời đi ống kính. Đối phía dưới người phụ trách xử một chút ánh mắt. Người phụ trách hiểu ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.